Thiếp thân đặc công, chương 835, sinh mệnh đúng một chi vũ, góc truyện audio.com, cùng ta nhảy điệu nhảy. Phương Giật Thiên tình lình nghe được câu này từ Ngân Hồ trong miệng nói ra được thời gian trên khuôn mặt thần sắc kinh ngạc cảm cũng phải rơi xuống đất giống nhau, hắn có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, có thể đảo mắt nhìn Ngân Hồ thần sắc trong mắt không giống như là đang nói đùa, có thể trong lòng hắn vẫn có chút chần chờ, nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cùng ta nhảy điệu nhảy. Ngươi nói tối nay cùng ta uống rượu, cũng muốn để cho ta tâm tình cao hứng, không phải sao? Ngân Hồ nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng. Cái này, Phương Giật Thiên trong lòng đã là bắt đầu hiện khổ thủy, Ngân Hồ toàn thân cao thấp cũng là dồn người nhiều chết vũ khí, không từ mà biệt cái đó của nàng đầu yêu diễm màu lam nhạt tóc dài lọn tóc thượng là đừng có vô số bén nhọn ngân châm, trời mới biết trong lúc nhảy tóc của nàng có đồng ý hay không đột nhiên vứt một cái, đây chính là làm cho người ta khó lòng phòng bị a. Thế nào, thật khó khăn phải không? Là nói ngươi lo lắng đối diện mười mấy mỹ nhân lại ghen. Ngân Hồ cười lạnh tiếng, hỏi. Cũng không phải, mấu chốt là khiêu vũ ta không sở trường a. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Không có chuyện gì ta dạy cho ngươi. Nói, Ngân Hồ đã là đứng lên, không để cho Phương Giật Thiên chút nào do dự cơ hội. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ tối nay Ngân Hồ uống lộn thuốc hay sao? Cùng nàng ngày thường bên trong băng lãnh vô tình hoàn toàn là đi ngược lại a. Phương Giật Thiên nhịn không được ở trong lòng nói thầm tiếng, có thể hắn là đứng lên, không có biện pháp, nói có tối nay nếu phụng bồi cái này quốc tế thượng đúng một nữ sát thủ, đừng nói khiêu vũ, coi như là nàng còn có những phương diện khác yêu cầu, nói ví dụ sinh lý phải Phương Giật Thiên cũng chỉ có thể là kiên trì thượng. Điều kiện tiên quyết là Ngân Hồ có loại này yêu cầu. Ngân Hồ tựa hồ là rất hài lòng Phương Giật Thiên di chuyển như, hướng phía hắn dịu dàng cười một tiếng, là đầu tiên hướng phía dưới quán rượu trong đại sảnh sàn nhảy đi tới. Phương Giật Thiên thầm thở dài tiếng, nếu là cùng Ngân Hồ cùng đi khiêu vũ, chỉ sợ khả nhân trong lòng tựu lại càng thêm sinh oán khí, còn có Lâm Đại Tiểu Thư cũng không biết trong lòng các nàng là như thế nào khiếu nại mình đây. Ngân Hồ hướng phía trước đi tới, phía trước ngồi Lâm Thiền Tuyết chân khả nhân, Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên các nàng cũng là kìm lòng không đậu hướng phía nàng xem tới, cho các nàng cảm thấy, Ngân Hồ như cũ là tán lộ ra một tia băng lãnh và nguy hiểm cực kỳ cường đại khí tức đối mặt với Ngân Hồ, ngay cả là tâm tính cao ngạo Sử Phi Phi cũng đã cảm thấy một trận chột dạ, bởi vì cái loại này áp bách trong lòng đích nguy hiểm khí tức đích thật là quá mức nhiều cường thịnh, nàng căn bản vô pháp chống cự được cường thịnh. Ngân Hồ trải qua Lâm Thiền Tuyết trước mặt thời gian, thân hình của nàng đột nhiên khựng lại, nhìn Lâm Thiền Tuyết vẻ tuyệt mỹ như ngọc không có chút nào hà trì mặt ngọc mà ngay cả xinh đẹp như trong nội tâm nàng cũng là nhịn không được là Lâm Thiền Tuyết kinh người xinh đẹp và thuyết phục không dứt, nhìn Lâm Thiền Tuyết còn muốn lên Phương Giật Thiên bình thời mảnh khảnh cũng còn bảo vệ nàng an nguy tình hình, nàng đột nhiên cảm thấy một nữ nhân coi như là làm tầm thường bình thường dân chúng không tồi, ít nhất có thất tình lục dục, có yêu hận tình cừu, có khuê bên trong bản thân, có người. Góc truyện audio.com, khác che chở, và nàng, mỗi ngày làm bạn chỉ có cô độc cùng tịch mịch, không có bằng hữu, không có thân tình, không có tình yêu, có chỉ có đối thủ địch nhân cùng với địch nhân chết đi mất nguy hiểm uy hiếp. Tiểu thư Lâm, bây giờ ta nói cho ngươi biết vệ sỉ nhảy điệu nhảy, hy vọng ngươi bỏ qua cho các ngươi cũng không muốn ăn dấm. Có lẽ ngươi cũng không biết âm thầm, ngươi cái này vệ sỉ vì ngươi thậm chí là các ngươi đã làm nhiều chuyện, vì bảo vệ các ngươi an ủi, hắn thậm chí cũng không tiếc đánh bạc tánh mạng của mình, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Các ngươi nhìn qua vĩnh viễn là hắn cho thấy, nhưng đây đối với hiểu rõ hắn là thật xa không đủ. Ngân Hồ thình lình với Lâm Thiền Tuyết mở miệng nói lên, giọng nói cực kỳ hòa hoãn, không có chút nào băng lãnh ý. Sau khi nói xong, Ngân Hồ là hướng phía dưới đi tới. Phương Giật Thiên đi theo Ngân Hồ phía sau, nghe được Ngân Hồ nói như vậy sau đó hắn chỉ có thể là cười cười, đối mặt với Lâm Thiền Tuyết các nàng kinh ngạc ánh mắt hắn cũng chỉ có thể là ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó theo bậc thang hướng phía dưới đi tới. Sàn nhảy thượng đã là đầy ấp người, trên sàn nhảy vốn là ca rap ca khúc ca sĩ đã là lui thai, bên trong quán ba DJ Tê Thanh Liệt Phế Hô trình diễn sức lực bạo phát âm nhạc đốt lên trong quán rượu tuổi trẻ nam nữ trên thân nhiệt tình, cả đám đều theo âm nhạc điếc tai nhức óc trong dãy dụa thân hình, đã là hoàn toàn đắm chìm ở đây loại phấn khởi cảm thấy trong số. Đối với Ngân Hồ cùng Phương Giật Thiên mà nói, bọn họ cũng không khó trong chật chội trong sàn nhảy tìm được một chỗ ngồi, Ngân Hồ ánh mắt lạnh như băng, bén nhọn làm cho người ta sợ hãi rất nguy hiểm khí tức hơi lộ ra dưới, trong sàn nhảy vô cùng nhiều người cũng sẽ không tự chủ tránh lui ba phần. Thậm chí, vốn là có mấy người trẻ tuổi thấy một thân Ngân phát hiện màu da cách chế quần áo, sexy xinh đẹp Ngân Hồ hướng phía sàn nhảy tượng đi tới, sau đó cũng nhịn không được xuẩn dục động, muốn đến gần Ngân Hồ, nhưng một khi tiếp xúc đến Ngân Hồ băng lãnh và ánh mắt sắc bén sau đó cả đám đều nhịn không được dùng mình một cái, sau đó không lần nữa dám hành động thiếu suy nghĩ. Sàn nhảy góc từng khỏa trên đất trống ra phương viên hơn một thước vận không gian, Ngân Hồ nhìn Phương Giật Thiên, ánh sáng ngọc chập chờn dưới ánh đèn, mắt của nàng con ngươi tựa hồ là lung lên tầng thứ nhất kỳ dị quang mang, nàng bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Bây giờ nhảy với ta một điệu van, tuy nói không có âm nhạc nhưng chúng ta có thể dựa theo trong lòng mình tiết tấu tới nhảy. Sức lực bạo phát âm nhạc ầm ĩ chính là đám người, Phương Giật Thiên tạm thời không có khá rõ ràng Ngân Hồ nói như thế, hắn không khỏi lớn tiếng hỏi. Nói, người nói cái gì, người cùng ta nhảy một điệu van, Ngân Hồ đột nhiên dán tại Phương Giật Thiên bên tai lớn tiếng nói. Nhất thời, Phương Giật Thiên là mơ hồ nghe thấy người được Ngân Hồ trên thân vẻ nhẹ nhàng u hương, lũ u hương cũng không nồng nặc nhưng là không rõ đạp, rất thích hợp cũng rất mê người. Phương Giật Thiên có chút ngơ ngẩn, hắn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nghe thấy người Ngân Hồ trên thân cái kia bôi nhẹ nhàng u hương khí tức, thêm giờ phút này Ngân Hồ ánh mắt cũng đã trở nên khẽ mê ly lên, không còn vãng thường cái kia loại lãnh liệt rét lạnh chập chờn dưới ánh đèn vẻ lộ ra hé mở mặt lại còn kiều diễm xinh đẹp cực kỳ. Góc truyện audio.com, nhìn nhiều một tia mùi vị của nữ nhân, nhỏ như vậy chỗ ngươi cũng muốn nhảy điệu van, Phương Giật Thiên nhịn không được kinh ngạc hỏi. Không có chuyện gì, đúng là ta sinh mệnh cùng nam nhân nhảy đúng một chi vũ. Ngân Hồ nói, tay phải đã là cầm Phương Giật Thiên tay trái của nàng còn lại là xử trí ở tại Phương Giật Thiên vai phải thượng. Phương Giật Thiên trong lòng hơi chần chờ dưới, là vươn tay phải nắm ở Ngân Hồ kích thước lưng áo. Mềm mại và tràn đầy co giãn vòng eo nắm trong tay, Phương Giật Thiên cũng đã nhịn không được hít một hơi thật sâu, cái loại cảm giác này đích thật là đủ để cho người tim đập thình thịch. Phải biết rằng, người đối diện cũng là Ngân Hồ A quốc tế sát thủ trong liên minh đúng một sát thủ thiên hạ này có thể như vậy tường an vô sự nắm eo thân của nàng cùng nàng khiêu vũ nam nhân, duy chỉ có Phương Giật Thiên một người mà thôi. Có tính hay không là một loại vinh quang, hoặc là thực lực tượng trưng đây, cách trương.